Cả anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là lột xác. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên đang đến trả thù Ngô gia đã bắt cóc Thiên Thiên, con gái của Nhu tỷ. Người của Ngô gia thì chỉ có khoảng 5-60 người, nhưng mà hạ nhân thì lại lên đến hơn 500 người. Hạ Thiên thì chỉ muốn tiêu diệt người của Ngô gia, cho nên hắn cho bọn hạ nhân có cơ hội để mà chạy trốn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Ánh mắt của hắn đảo qua trên người những người kia, mà thời điểm bọn hắn nhìn vào ánh mắt của Hạ Thiên, lập tức có một bộ phần lớn đám người hướng bên ngoài chạy ra. Nói đùa cái gì vậy? Người bạo lực như thế, ngay cả ẩn bức đều có thể giết thì bọn hắn làm sao mà chống lại được? Một. Thời điểm Hạ Thiên đếm lên, nháy mắt đã có hơn 100 người chạy ra bên ngoài. Bọn hắn chẳng qua chỉ là kiếm miếng cơm của Ngô gia, không cần thiết phải liều mạng. Coi như Hạ Thiên không giết bọn hắn mà chỉ phế đi võ công, thì bọn hắn sau này cũng là phế nhân. Bất quá bây giờ chạy đi, bọn hắn lấy thực lực của mình ra ngoài vẫn có thể kiếm miếng cơm ăn, điều đó là không thành vấn đề. Cho nên, tàn đản sẻ nghé. 2. Thời điểm Hạ Thiên đếm đến 2, lần này người trốn càng nhiều, nháy mắt liền có hơn 200 người phóng ra phía ngoài. Nhưng người này cũng chạy rất nhanh, tựa như là sợ Hạ Thiên đổi ý vậy. 3. Những người nào sợ hãi thì đều hướng ra bên ngoài mà chạy. Cuối cùng hạ nhân còn lưu lại chỉ không tới 30 người. Số lượng người của Ngô gia trùng trùng điệp điệp như vậy, vậy mà bị Hạ Thiên đếm đến 3 đã hủ bỏ cho chạy hết. Ngô gia các người cũng phong quang đủ rồi, nên đến lúc bị diệt. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu, trực tiếp hướng phía trước mà đi. Nhìn thấy Hạ Thiên đi về phía mình, những người kia đều không ngừng lui lại. Thời điểm Hạ Thiên đi đến cách bọn họ rất gần, một tên Ngô gia vọt thẳng tới hướng của Hạ Thiên. Vị trí của hắn vừa vặn là góc chết, vì thế muốn đánh lén Hạ Thiên. Mắt thấy là mình sắp đánh lén thành công, thế nhưng trực tiếp một cái đại thủ thỏ ra chộp lấy cổ hắn, sau đó đem hắn quật xuống mặt đất. Bạo lực, người kia bị Hạ Thiên quật xuống một kích trực tiếp chết ngắc. Nhìn thấy trường hợp như vậy, những người còn lại nuốt nước miếng ừng ực. Tiểu Hoa Nhi, ngươi ngang ngược vô kỵ như vậy, ở trong Ngô gia của chúng ta giết người, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Lúc này, một đạo âm thanh hùng hậu từ hậu viện chuyển đến, sau đó có một đạo thân ảnh màu xám tro trực tiếp từ phía sau đi ra. Hắn đi cũng không phải là nhanh, nhưng mỗi bước chân giống như có thể lướt qua khoảng cách 10 mét vậy. Cao thủ. Thời điểm nhìn thấy đối phương, Hạ Thiên liền biết hắn là một cao thủ. Đây là Ngô gia lão tổ. Đánh thằng nhỏ thì thằng già đi ra, không tệ. Hạ Thiên nhìn về phía Ngô gia lão tổ, mỉm cười nói. 30 năm. Đã 30 năm không có người nào dám đến Ngô gia ta dương oai. Lão tổ Ngô gia thản nhiên nói, hắn phảng phất lâm vào trong hồi ức. Lần trước kẻ đến gây chuyện của Ngô gia đã là 30 năm về trước, khi đó hắn cũng trẻ tuổi nóng tính như ngươi. Cuối cùng thì ta giết sạch những người có liên quan tới hắn, tất cả là 763 người, chỉ cần là người có quan hệ với hắn ta đều giết. Ngô gia, lão tổ nói thập phần bình tĩnh, nhưng nội dung lại làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Lão đã giết 763 người, đây cũng không phải là một hồi giết chóc nhỏ nhỏ. Lão gia hỏa, nói như vậy thì người thật đúng là đáng chết, Hạ Thiên nói. 30 năm, xem ra 30 năm này ta thực sự đã biến thành vô danh. Ta điệu thấp để cho người ta quên đi cái danh Ngô đổ tể của ta. Ngô gia lão tổ sau khi nói đến đây, lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên. Xem ra, ta lại phải một lần nữa đại khai sát giới. Ngô gia lão tổ nói rất đơn giản, hắn chuẩn bị là sau khi giết chết Hạ Thiên sẽ đi giết sạch những người có quan hệ với Hạ Thiên. Lão tổ, hắn chính là Hạ Thiên, người đã giết chết ẩn bức. Ngô gia đời thứ hai có người thấp giọng nói. Ẩn bức, trong mắt ta chẳng qua chỉ là một tiểu oa nhi mà thôi, giết hắn cũng không có gì ghê gớm, Ngô gia lão tổ thản nhiên nói. Hắn là một người say mê nghiên cứu võ thuật, đắm chìm đã 30 năm, đối với sự tình ở bên ngoài ít khi tìm hiểu. Hắn một mực nghiên cứu làm thế nào để đột phá đạo cảm kia, đáng tiếc là vẫn chưa có thành công. Dòng dã 30 năm mà hắn chưa tiến vào địa cấp. Thật là trâu bò, ngươi đây là cầm dao phay chặt vào dây điện để xem nó có giật hay không à? Hạ Thiên tán dương. Thế nhưng trong mắt mọi người, không hề nghe ra ý tán dương trong lời nói của hắn. Người muốn chết. Ngô gia lão tổ sắc mặt lạnh lùng, loại người như hắn vô cùng trọng mặt mũi, thế nhưng tiểu gia hỏa trước mắt này lại dám nói chuyện với hắn như thế. Ta là tới để tiêu diệt cả nhà ngươi, cũng không phải tới để muốn chết. Họa không tới vợ con. Nữ tính của Ngô gia cùng với hài tử 10 tuổi trở xuống thì có thể sống, còn tất cả những người khác đều phải chết. Hạ Thiên nhìn về phía Ngô gia lão tổ mà nói. Cuồng vọng, lời nói của Hạ Thiên thập phần cuồng vọng. Hắn đơn thương độc mã, đánh tới Ngô gia chính là muốn giết cả nhà Ngô gia. Ngô gia lão tổ lần này không nói gì, khí thế trên người hắn trong nháy mắt tăng vọt lên. Sau đó khí tức cuồng bạo, chỉ trong nháy mắt hắn đã vọt tới trước mắt Hạ Thiên. Oanh! Ngô gia lão tổ tung ra một quyền, thuấn thân thuật. Nắm đấm đánh vào khoảng không, ầm một tiếng. Một tiếng nổ từ sau lưng hắn chuyển đến. Cái gì? Ngô gia lão tổ hơi sững sờ, sau đó lại vội vàng phóng tới Hạ Thiên. Vừa rồi hắn nhìn thấy người của Ngô gia bị đánh cho nổ tung. Hử, lão gia hỏa, ngươi không phải cho là mình rất lợi hại hay sao? Vậy thì ta trước hết để ngươi nhìn người nhà của ngươi từng cái chết đi trước mặt ngươi. Khóe miệng của Hạ Thiên có chút nhếch lên, sau đó Mạn Vân Tiên Bộ dưới chân nhanh chóng xuyên qua đám người. Huyết bạo chỉ, đây là thủ đoạn tàn nhẫn nhất trong linh tê nhất chỉ, đối phó với cao thủ huyền cấp trở xuống là bách phát tất trúng. Chỉ cần tụ tập nội lực trên ngón tay, sau đó điểm vào thân thể của đối phương lập tức sẽ nổ tung. Ầm ầm. Ngón tay của Hạ Thiên nhanh chóng điểm lên cơ thể của đám người từ huyền cấp trở xuống. Sau khán điểm xong, một giây đồng hồ thì thân thể của người kia sẽ lập tức bạo tạc. Đáng ghét, đánh với ta. Sắc mặt của Ngô gia lão tổ hoàn toàn biến đổi. Ngô gia nguyên bản đã thiếu thốn tử tôn, hiện tại Hạ Thiên mỗi lần giết đi một người thì trong tim hắn đều như chảy máu. Thế nhưng hắn lại không đuổi kịp tốc độ của Hạ Thiên, bộ pháp của Hạ Thiên lại quá tinh diệu. Mỗi một lần hắn sắp đuổi kịp Hạ Thiên đều có thể thành công đào thoát, hơn nữa còn giết chết một người. Trong vòng 5 phút ngắn ngủi, con em Ngô gia chỉ còn lại có 30 người. Trong đó đại bộ phận đều là con em đời thứ hai. Người dám giết hậu đại của ta, ta tất diệt cả nhà ngươi. Ngô gia lão tổ phẫn nộ hô lên. Hắn đường đường là cao thủ huyền cấp đại viên mãn, thế mà bị Hạ Thiên đùa giỡn ngay trước mặt. Rất nhiều hậu đại như vậy đều bị giết. Đây là muốn choán đoạn tử tuyệt tôn. Ta còn chuẩn bị một trò hay để cho ngươi nhìn. Khóe miệng của Thiên nghiêng đi, sau đó trực tiếp là kéo sợi dây nhỏ của kim đao ở trong tay. Thời điểm vừa rồi Hạ Thiên chạy tới chạy lui, hắn cũng không hề nhàn rỗi. Một đầu khác thì kim đao đã ghim vào trong vách đá, còn sợi tơ kim tuyến trong tay hắn đều đã quấn quanh đám cao thủ huyền cấp trở lên của Ngô gia. Khi mà Hạ Thiên kéo mạnh sợi dây kim tuyến thì Ngô gia lão tổ mới giật mình, cẩn thận, đều bỏ chạy cho ta. Thế nhưng đã chậm rồi, phốc, 30 cái đầu người bay lên, Ngô gia coi như diệt môn. Một ngày trước người của Ngô gia còn vô cùng cản rỡ, bọn hắn đi tới nơi nào cũng hếch mũi lên trời, không có người nào dám đắc tội với bọn hắn, bởi vì người đắc tội với bọn hắn đều phải chết. Nhưng hiện tại trong Ngô gia, ngoại trừ Ngô gia lão tổ ra thì nam tính đều bị giết, mà tất cả đều chết không toàn thây. Cao thủ từ huyền cấp trở xuống thì đều là huyết bạo, mà huyền cấp trở lên thì cái đầu đã tách khỏi cơ thể. Ta đã nói qua sẽ diệt cả nhà ngươi, vậy thì liền diệt cả nhà ngươi. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngô gia lão tổ mà nói. Trên mặt Ngô gia lão tổ đều là vẻ phẫn nộ. Nhiều năm như vậy Ngô gia được hắn khổ tâm kinh doanh, nhưng mà bây giờ cứ như vậy xong đời. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch câu nói kia có nghĩa là gì. Đi ra hang hổ lăn lộn, sớm muộn cũng phải trả giá. Hiện tại tất cả nam đinh của Ngô gia đều bị giết, mà đều là chết không toàn thây. Ta nhất định sẽ đem người nghiền xương thành tro. Ngô gia lão tổ mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn Hạ Thiên gầm lên. Ta từng nghe nói qua một sự tình rất có ý tứ nhỉ. Nghe nói là một người sau khi phẫn nộ tới cực điểm thì đục ra một lỗ trên cơ thể hắn, sau đó là rót thủy ngân vào. Người này sẽ tự động lột da của mình ra. Không biết chuyện này là thật hay giả, ta muốn thử một lần. Hạ Thiên nhìn về phía Ngô gia lão tổ mà nói. Tiểu tạp chủng, ngươi diệt cả nhà ta. Ta nhất định phải làm cho ngươi chết phi thường thảm. Mà ta còn muốn giết sạch tất cả mọi người có liên quan tới ngươi. Ngô gia lão tổ phẫn nộ nhìn Hạ Thiên gào lên. Phốc, huyết quang lóe lên. Ngươi đã không có cơ hội đó. Hạ Thiên đứng sau lưng của Ngô gia lão tổ mà mở miệng. Ngô gia lão tổ hơi sững sờ. Hắn nhìn về phía lồng ngực mình. Thủy ngân. Là thủy ngân bị rót vào cơ thể hắn. Cùng lúc đó hắn cảm giác trước ngực sau lưng đều rất ngứa, rất đau. Hắn muốn gãi rách da của mình. Ngươi cứ chậm gãi mà lột đi. Thân thể của Hạ Thiên biến mất tại chỗ, vài phút sau trong tay hắn ôm một đứa bé xuất hiện trước mặt của Ngô gia lão tổ. Đứa bé này chính là Tiểu Thiên Thiên, lúc này nó đang ngủ rất say sưa. Ngô gia lão tổ đã đem lớp da của mình đều lột bỏ, hắn hiện tại chính là một gã huyết nhân. Từ xưa đến nay, thắng làm vua, thua làm giặc, đã từng bởi vì ta nhân tử nương tay mà khiến cho người bên cạnh mình gặp nhiều nguy cơ. Hiện tại ta hiểu được, có một số thời điểm Ta nhất định phải ra tay độc ác. Nếu như ta không diệt cả nhà ngươi, thì người bên cạnh ta sẽ gặp phải nguy hiểm. Hà Thiên nhìn về phía Ngô Gia Lão Tổ mà nói. Hắn hiểu được, nếu như là hắn không đủ mạnh, thì hiện tại thảm trạng của Ngô Gia khả năng chính là kết cục của hắn. Cho dù là có hối hận, thì cũng không bằng lúc này xử lý sạch sẽ đi. Người sẽ chết không yên lành. Ngô Gia Lão Tổ không ngừng cào cấu, cả người hắn đang lâm vào một trạng thái điên cuồng, đau đớn, ngứa ngáy, sống không bằng chết. Tay phải của Hạ Thiên vung lên, một đám lửa xuất hiện trong tay hắn, vỗ lên người của Ngô Gia Lão Tổ. Ngô Gia Lão Tổ bị tươi sống mà thiêu chết. Ngô Gia lúc này mới chân chính diệt môn. Hạ Thiên không chút do dự, trực tiếp là thiêu hủy luôn trang viên của Ngô Gia. Một trận hỏa hoạn lớn đem Ngô Gia càn quét. Ngô Gia được thành lập hơn 30 năm, thế nhưng giờ phút này đã bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi. Lái xe đi, về nhà. Hạ Thiên lên xe nói với gã tài xế. Tài xế không nói gì. Có thể được điều đến lái xe cho Hạ Thiên thì tự nhiên cũng là được từ lão tuyển chọn tỉ mỉ. Nếu không, người khác mà nhìn thấy thảm trạng của Ngô Gia khẳng định sẽ bị dọa cho đái ra quần. Ngô Gia là một tồn tại có danh tiếng, thế nhưng hiện tại đã hoàn toàn biến mất rồi. Thời điểm Hạ Thiên trở về thành phố Giang Hải thì sắc trời đã sắp tối. Hắn đem Thiên Thiên giao lại cho Tăng Nhu rồi trở về nhà. Hắn thắp cho phụ thân một nén nhang. Diệt môn, loại chuyện này là lần đầu tiên hắn làm. Mặc dù hắn biết nếu không diệt môn thì hậu họa vô cùng, nhưng hắn vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Một đêm này, Hạ Thiên mất ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thất Huyễn tới. Trong lòng rất không thoải mái sao? Thất Huyễn nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Ờ, có chút không thoải mái. Hạ Thiên mỉm cười. Loại chuyện như diệt môn này ta cũng đã từng làm, xác thực là rất không thoải mái. Bất quá ta và ngươi không giống nhau. Ta là sát thủ, còn ngươi thì là vì thủ hộ mới làm. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như là ngươi bại bởi Ngô Gia Lão Tổ, vậy thì thân nhân bằng hữu của ngươi hiện tại sẽ có kết cục gì? Chỉ sợ là so với Ngô Gia còn thảm hại hơn nhiều, Thất Huyễn nói. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Còn 3 ngày nữa ngươi phải xuất phát rồi, mấy ngày này cũng đừng đi đâu cả. Ở nhà tĩnh tọa đi, có thể loại bỏ sát khí trên người. Loại sát khí này nó sẽ ảnh hưởng đến tâm linh của người ta. Ngươi bây giờ ra ngoài rất có thể nhìn thấy ai đó khó chịu liền sẽ ra tay giết người. Thất Huyễn thản nhiên nói. Hắn là một người từng trải. Hắn cũng đã gặp qua nhiều dạng người như vậy. Vừa mới ban đầu lúc giết người thì sẽ rất sợ hãi. Nhưng mà khi liên tục giết thêm vài người thì có thu tay cũng không được. Lúc đấy thì sẽ rơi vào một loại trạng thái phấn khích. Chỉ cần có người dám chọc mình thì sẽ ra tay giết người ngay. 3 ngày này Hạ Thiên không đi đâu cả. Rú rú trong nhà, điện thoại cũng tắt máy. 3 ngày sau thì đám người Hàn Tử Phong Trung Sở Hồng đã chờ đợi ở bên ngoài từ sớm. Thất Huyễn cùng với Hỏa Vân Tà Thần cũng đứng ngoài cửa nhà Hạ Thiên. Kèn két, cửa nhà được mở ra. Ở bên trong đi ra 2 người, một là Hạ Thiên, còn một người khác toàn thân được bao phủ bởi áo bảo đen, đeo mặt nạ. Thất Huyễn, Hỏa Vân Tà Thần, thành phố Giang Hải giao lại cho 2 người các ngươi. Ta không biết là khi nào mới trở về, nhưng mà trong khoảng thời gian ta rời đi, thành phố Giang Hải tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Ta lo là người của Mao Sơn sẽ đến đánh lén. Đến lúc đó, các người cứ giết hết cho ta. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Tiểu Gia Hỏa, ta cũng không phải thủ hạ của ngươi. Hỏa Vân Tà Thần bất mãn mở miệng. Hỏa Vân Tà Thần, ngươi không có lựa chọn. Ngươi đi theo ta thì thực lực sẽ tăng tiến, mà ngươi cũng có thể tiến vào nội động của thông thiên động ngoại động. Còn không đi theo ta thì ngươi cả đời cũng không có cơ hội đột phá. Mà ngươi cũng biết ta đối đãi với địch nhân như thế nào. Hạ Thiên hôm nay sở dĩ gọi cả Hỏa Vân Tà Thần tới chính là vì triệt để cho Hỏa Vân Tà Thần phải chọn đội. Hỏa Vân Tà Thần trước kia sở dĩ trợ giúp Hạ Thiên cũng là bởi vì quan hệ hợp tác, nhưng hiện tại là một thời kỳ hết sức đặc thù. Sự hợp tác của Hỏa Vân Tà Thần rất có thể sẽ bị phá vỡ, hắn có thể sẽ không xuất thủ. Người đang uy hiếp ta. Hỏa Vân Tà Thần lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Không sai, Hạ Thiên không hề che giấu. Ngươi liền không sợ ta hiện tại giết ngươi luôn sao? Coi như là Doãn Nhiếp có lợi hại hơn nữa thì cũng không có khả năng hiện thân vào lúc này. Trong ánh mắt của Hỏa Vân Tà Thần toát ra sát khí, hắn để lộ ra sát khí của mình, ý tứ muốn nói cho Hạ Thiên biết là ta tùy thời có thể ra tay giết ngươi. Oanh! Đúng lúc này Hỏa Vân Tà Thần nhìn thấy người áo đen bên cạnh Hạ Thiên khẽ động, một quyền hướng hắn vung lên. Thâu Thiên Thánh, Ma Đạo Thánh và Đạo Thánh, 3 người vẫn luôn đứng yên ở một bên. Đại chiến lần trước bọn họ cũng có tham gia và được chứng kiến thực lực và sự lợi hại của Hỏa Vân Tà Thần. Thế nhưng bây giờ là Hạ Thiên muốn ra tay với Hỏa Vân Tà Thần. Hỏa Vân Tà Thần là một nhân tố không định tính bởi vì hắn quá lợi hại, coi như là cao thủ địa cấp phổ thông cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Mặc dù hắn cùng với Hạ Thiên có quan hệ hợp tác, nhưng hắn sẽ không nhất định phải ra tay, đặc biệt là đối địch với Mao Sơn. Mao Sơn là một đại phái thành danh vang dội, coi như là nhân vật cỡ như Hỏa Vân Tà Thần cũng không muốn đối nghịch với người của Mao Sơn. Vì lẽ đó, một khi mà người của Mao Sơn đánh tới thành phố Giang Hải, Hỏa Vân Tà Thần nhất định là sẽ không xuất thủ. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới đem hắn gọi tới đây. Ngoại hiệu quán chính là Hỏa Vân Tà Thần, mà Tà Thần thì làm việc sao có thể giảng nghĩa khí như Hạ Thiên được. Hỏa Vân Tà Thần nhìn thấy người áo đen đánh tới mình, ánh mắt lạnh lùng, tay phải cũng trực tiếp đánh về phía người áo đen. Oanh một tiếng, hai người đồng thời đấm vào ngực của đối phương. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng của Hỏa Vân Tà Thần phun ra, hắn lui lại trọn vẹn ba bước mới ngừng lại thế lui của mình. Mà người áo đen thì đứng nguyên tại chỗ, không có bất kỳ thương tổn nào. Cái gì? Hỏa Vân Tà Thần một lần nữa đánh giá lại người áo đen này. Trước đó hắn vẫn cho rằng người áo đen này chẳng qua chỉ là tùy tùng của Hạ Thiên, thế nhưng không nghĩ tới lực lượng của người áo đen lại khủng bố như vậy. Hạ Thiên biết Hỏa Vân Tà Thần đối quyền với đại tướng quân, mà Hỏa Vân Tà Thần phi thường tự ngạo, hắn đối với thực lực của mình rất tự tin, vì lẽ đó hắn cũng không tin là mình thua cho đối phương, nhưng đáng tiếc là hắn đã sai. Người áo đen sau lưng Hạ Thiên chính là đại tướng quân. Lực lượng của đại tướng quân thì ngay cả hai ngón tay trái của Hạ Thiên cũng không chống lại được. Hỏa Vân Tà Thần, ngươi cũng biết cách làm người của ta. Ngươi đi theo ta, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Hạ Thiên nhìn Hỏa Vân Tà Thần mà nói. Hỏa Vân Tà Thần cau mày, Hạ Thiên nói không sai. Hắn đối với huynh đệ và bằng hữu của mình là phi thường chiếu cố. Mà Hạ Thiên lại là người rất bao che khuyết điểm. Nếu như ai bị khi phụ, vậy hắn sẽ thực sự liều mạng mà lên. Điểm này thì hắn ngược lại không cần phải chất vấn. Thế nhưng hắn là một cao thủ địa cấp, còn là địa cấp trung kỳ, là nhân vật thành danh đã có từ lâu. Để cho hắn đi khuất phục Hạ Thiên, cái này khiến trong lòng hắn không thể tiếp thụ được. Hắn biết Hạ Thiên có Doãn Nhiếp làm chỗ dựa, hơn nữa Hạ Thiên còn là con của Tây Ẩn Hạ Thiên Long. Nhưng hắn cùng với Hạ Thiên Long và Doãn Nhiếp là nhân vật cùng một thời đại. Hạ Thiên ở trong mắt hắn bất quá chỉ là một vãn bối mà thôi. Muốn hắn hướng một vãn bối thuần phục sao? Loại chuyện này có chút không thể tiếp thụ được. Hử! Ta sẽ không khuất phục với ngươi. Hỏa Vân Tà Thần lạnh lùng nói. Đại tướng quân lại tống ra một quyền. Hỏa Vân Tà Thần vội vàng vận khí ngăn cản, thân thể quán lần nữa bị đẩy ra xa 4-5 mét. Sau đó hắn bắt đầu phản công. Hắn đã nhìn ra lực lượng của đại tướng quân là phi thường lớn, vì lẽ đó hắn không thể liều mạng. Hắn muốn sử dụng bản lĩnh của mình để đánh bại đại tướng quân. Hai tay của Hỏa Vân Tà Thần vỗ xuống mặt đất, một cỗ khí lưu cường đại trực tiếp bùng lên can quét về phía đại tướng quân. Nội lực ngoại phóng, oanh, lực lượng cường đại đánh vào trên thân của đại tướng quân, nhưng đại tướng quân không có việc gì, thậm chí không hề lui lại. Nhìn thấy như vậy, Hỏa Vân Tà Thần thầm nghĩ, đây là quái vật gì, bị nội lực ngoại phóng của ta chính diện đánh trúng vậy mà một chút việc cũng không có, chẳng lẽ hắn là địa cấp hậu kỳ hay là địa cấp đại viên mãn sao? Thế nhưng coi như là địa cấp đại viên mãn bị ta chính diện đánh trúng cũng không có khả năng là một chút chuyện cũng không có. Hỏa Vân Tà Thần không dám tưởng tượng ra hỏa trước mắt này đến tột cùng là ai. Oanh một tiếng, đại tướng quân lần nữa xông về phía hắn. Hỏa Vân Tà Thần đã dùng hết thủ đoạn của mình, thế nhưng đại tướng quân lại hoàn toàn không thèm né tránh. Đại tướng quân lại dùng một quyền đem Hỏa Vân Tà Thần đánh bay. Chính là lúc này, hai mắt Hạ Thiên tỏa sáng, thuấn thân thuật, cả người hắn biến mất tại chỗ. Thời điểm xuất hiện trở lại, hắn vừa vặn là đã ở sau lưng của Hỏa Vân Tà Thần. Ba cây ngân châm trực tiếp đâm vào đầu của Hỏa Vân Tà Thần rồi nhanh chóng rút ra. Thân thể của Hỏa Vân Tà Thần sững sờ. Đại tướng quân lần nữa xông lên phía hắn. Dừng lại đi. Hạ Thiên vội vàng hô lên. Nghe được lời của Hạ Thiên, đại tướng quân liền ngừng bước chân lại. Người đã làm gì đối với ta? Hỏa Vân Tà Thần nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Chấn hồn tam châm. Ta lợi dụng ngân châm đem linh hồn chi lực rót vào thức hải của ngươi. Nói cách khác, hiện tại ta chỉ cần khẽ động tâm tư, ngươi sẽ sống không bằng chết. Chỉ cần ta muốn để cho người chết, ngươi liền tùy thời bạo liệt thức hải. Hạ Thiên nhìn Hỏa Vân Tà Thần, nhẹ nhàng nói. Làm sao lại có thể có công phu tả môn như vậy được? Hỏa Vân Tà Thần có chút không tin. Đúng lúc này Hạ Thiên mỉm cười. A, Hỏa Vân Tà Thần cảm giác cái đầu của mình đau muốn nổ tung, thân thể hắn không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Hai giây sau, Hạ Thiên dừng lại. Hô! Hỏa Vân Tà Thần thở lớn từng ngụm hào hển. Vừa rồi trong nháy mắt hắn thực sự cảm nhận được cái loại cảm giác sống không bằng chết mà Hạ Thiên nói. Chỉ cần ngươi chịu nghe lời, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hạ Thiên sử dụng là ân uy tể xuất. Từ giờ trở đi Hỏa Vân Tà Thần không dám làm loạn, bởi vì tính mạng quán đã nằm trong tay của Hạ Thiên. Chỉ cần Hạ Thiên Động suy nghĩ thôi, trong vài phút là có thể diệt sát hắn. Thắng làm vua, thua làm giặc. Hiện tại ngươi nói cái gì, ta làm cái đó. Hòa thân tà thần bất đắc dĩ nói, hắn cũng không thể thực sự đi liều mạng với Hạ Thiên. Hiện tại tính mệnh quán nằm trong tay Hạ Thiên, cho nên hắn chỉ có thể khuất phục. Mặc dù hắn bởi vì mặt mũi mới hướng Hạ Thiên khuất phục, nhưng mà mặt mũi so với tính mệnh thì chẳng đáng là gì. Tốt rồi, Thâu Thiên, Hàn Tử Phong, Trung Sở Hồng sẽ đi theo ta. Những người khác ở lại canh phòng nghiêm ngặt. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn sở dĩ mang theo Thâu Thiên là bởi vì Thâu Thiên là ông tổ của nghề trộm, mà Thâu Thiên bây giờ vẫn đang vác danh hiệu đệ nhất thần thâu. Ở trong bảo tàng này không biết sẽ gặp phải tình huống như thế nào, mang theo hắn liền có thêm một tầng bảo hộ. Mấy người liền theo Hạ Thiên đi ra. Bảo tàng của Vu Cổ Môn nằm ở Trường Bạch Sơn. Thời điểm ban đầu nghe được tin tức này thì Hạ Thiên phi thường khó hiểu, bởi vì Trường Bạch Sơn đều có người du lịch lâu dài đi qua. Nếu như có tồn tại Vu Cổ Môn và Mao Sơn ở phụ cận, vậy thì tại sao lại không ai phát hiện ra? Mà bảo tàng của Vu Cổ Môn tại sao đến giờ cũng không bị người ta khai quật? Trường Bạch Sơn thì vẫn luôn là một địa phương thần bí, nơi đó có một chỗ được gọi là Thiên Hồ. Thường xuyên có người thì có thể ở chỗ thiên chỉ đó trông thấy thủy quái hoặc là chụp được hình. Vì lẽ đó nơi đó được phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Một nhóm 5 người gồm có Hạ Thiên, Đại Tướng Quân, Thâu Thiên, Hàn Tử Phong và Trung Sở Hồng. 5 người trực tiếp hướng sân bay đi tới. Bọn hắn xuất phát rồi, chúng ta cũng đi thôi. Chư Cát Vương Lãng chậm rãi mở mắt ra. Tiên sinh, vì cái gì mà chúng ta không có đi cùng bọn hắn? Hồng Vũ khó hiểu mà hỏi. Cái thiên hạ đệ nhất đao khách của ngươi rất có thể sẽ có thời điểm được thi thố tài năng. Chư Cát Vương Lãng cười một tiếng thần bí. Ở phái Mao Sơn, lão tổ hạ lệnh Tiền Tam Môn các ngươi mang 5 người đi thành phố Giang Hải, ngày 15 tháng 8 động thủ. Lúc này Dương Hộ Pháp thản nhiên nói, hắn chính là một trong 2 đại hộ pháp của Mao Sơn phái. Dương Hộ Pháp, ở trong Mao Sơn phái thì ngoại trừ lão tổ ra, thân phận của 2 đại hộ pháp là rất cao. Bình thường thì Mao Sơn lão tổ và 2 đại hộ pháp đều sẽ bế quan tu luyện. Hiện tại thì Dương Hộ Pháp đã xuất quan. Vâng. Tiền Tam Môn môn chủ mở miệng đáp. Trong nội Tam Môn sẽ mang theo 30 truy hồn sư, 30 chiến thi, 1000 đệ tử Mao Sơn. Theo ta đi diệt sạch đám người còn sót lại của Vu Cổ Môn. Dương Hộ Pháp thản nhiên nói. Vâng. Nội Tam Môn liền có người ứng tiếng. Còn lại những người khác mang theo hộ sơn thần thú, cẩn thận đám cao thủ Triều Tiên đánh lén. Dương Hộ Pháp lần nữa phát ra mệnh lệnh. Vâng. Đám môn chủ khác cũng là ứng tiếng, vâng lời. Lần này hạng giáo túi cơm đến đây quá nhiều, không chỉ có Dư Nghiệt Vu Cổ Môn, còn có bọn trộm mộ, bọn khảo cổ, một số tiểu tông tiểu phái. Những người này thực lực mặc dù chẳng ra làm sao, nhưng được cá nhân số đông đảo, mọi người phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không có nên có bất kỳ sơ suất nào. Nếu không, ai cũng không cách nào bàn giao với lão tổ, Dương Hộ Pháp lạnh lùng nói. Lần này Dương Hộ Pháp tự mình lĩnh đội, bởi vậy có thể thấy được là lão tổ Mao Sơn đối với chuyện lần này coi trọng cỡ nào. Bảo tàng của Vu Cổ Môn, đây chính là một khoản tài phú kích xù, bảo bối và bảo tàng đếm không hết. Phái Mao Sơn mặc dù là cao thủ đông đảo, nhưng mà những năm gần đây bảo vật cùng với vật liệu đều dùng để bồi dưỡng cao thủ. Hiện tại tài nguyên của phái Mao Sơn đã sắp khô kiệt đến nơi. Nhưng năm này Mao Sơn cũng phái ra không ít người đến bên ngoài để tìm kiếm tài nguyên. Thế nhưng số tài nguyên mang về được chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lần này bảo tàng Vu Cổ Môn mở ra đối với Mao Sơn phái là một cơ hội ngàn năm một thở. Chỉ cần bọn hắn đạt được bảo tàng kia, vậy thì thực lực của Mao Sơn lão tổ nó không chừng sẽ lần nữa tăng lên. Một khi thực lực của lão tổ tăng lên, vậy thì tài nguyên sẽ không còn là vấn đề nữa. Bảo tàng của Vu Cổ Môn, Mao Sơn phái nhất định phải đạt được. Cho dù bọn hắn ở trên danh nghĩa rõ ràng là đi tiêu diệt dư nghiệt của Vu Cổ Môn, nhưng trên thực tế, mục đích thực sự chỉ là bảo tàng mà thôi. Bọn người Hạ Thiên sau khi hạ cánh lại mướn một cỗ GL8, vừa vặn có thể chở 5 người. Mấy vị cũng là tới để ngắm kỳ quan sau. Gã lái xe phi thuộc quen thuộc hành trình liền mở miệng nói chuyện phiếm. Là kỳ quan gì? Hạ Thiên không hiểu mà hỏi. Thì đương nhiên là kỳ quan về truyền thuyết đêm trăng tròn rồi. Ta nghe người ta nói là đêm trăng tròn, ánh trăng chiếu rọi xuống thiên trì, có thể xuyên qua lớp sương mù để nhìn thấy thiên trì thủy quái thực sự. Gần đây, du khách tới tham quan đã tăng lên gấp 10, gã lái xe giải thích. Còn có chuyện như vậy à? Vậy thì phải đi nhìn một lần cho biết. Hạ Thiên khẽ khẽ gật đầu. Du khách của Trường Bạch Sơn bình thường rất nhiều. Mọi người vừa nghe nói là có kỳ quan ở đêm trăng tròn thì đơn giản giống như bị điên vậy. Hiện tại mà có tới thì không thể tìm thấy chỗ ở phụ cận. Mà đồ vật trong đó bán ra phi thường mắc tiền. Lái xe hảo tâm nhắc nhở. Các ngươi đi lên đó thì tốt nhất lên mang theo một ít cơm ăn nước uống, bằng không đồ vật ở bên trong, thế nhưng sẽ là giá cắt cổ đó. À, cảm ơn đã nhắc nhở. Hạ Thiên mỉm cười. Xe lái đi khoảng độ 5 tiếng thì bọn hắn mới đến được trường Bạch Sơn. Sau khi đến trường Bạch Sơn thì 5 người bọn Hạ Thiên cùng với đám người đó đi dạo. Bây giờ cũng không phải thời điểm hành động tốt. Khoảng cách tới 15 tháng 8 còn những 2 ngày, không cần phải gấp vội. Mà hiện tại còn đang là ban ngày nữa chứ. Hiện tại bọn họ nếu như mà tiến vào trong trường Bạch Sơn, vậy thì nhất định sẽ bị người ta cản lại, bởi vì chung quanh có rất nhiều cảnh vệ. Đến nơi này Hạ Thiên mới biết nơi đây đến tột cùng đã tụ tập bao nhiêu người, phải nói là người đông nghìn nghịt. Đi thôi, mọi người cùng nhau ngắm phong cảnh một chút. Hạ Thiên nhìn về phía mọi người mà nói. Thời điểm đi vào trường Bạch Sơn, Hạ Thiên mới phát hiện nơi này rất đẹp. Trường Bạch Sơn một nửa thì là lãnh thổ của Hoa Hạ, một nửa còn lại là lãnh thổ của Triều Tiên. Ở thời cổ đại thì nơi này đều là lãnh thổ Hoa Hạ, nhưng về sau vì để làm tốt quan hệ hữu hảo quốc tế, cho nên là Hoa Hạ đã đem một nửa trường Bạch Sơn sắp xếp cho Triều Tiên. Triều Tiên cũng vì để cho nơi này tăng thêm một chút tính thần thoại chính trị, cho nên tuyên bố đây là nơi mà Chủ tịch Kim đã từng sống và chiến đấu. Lão đại, trường Bạch Sơn một năm bốn mùa đều có cảnh đẹp không giống nhau, mà ngay cả trong từng canh giờ cũng có sự khác biệt về mặt cảnh sắc. Hàn Tử Phong dứt phát xung phong làm thân phận hướng dẫn viên du lịch. À, ngọn núi ở đây làm thế nào để hình thành chứ? Hà Thiên nhìn về phía ngọn núi liên miên bất tuyệt bên ngoài mà nói. Đây là núi lửa ngủ đông. Trường Bạch Sơn này chính là một tòa núi lửa ngủ đông lâu năm. Hàn Tử Phong giải thích. Ta trước kia nghe người ta nói là Trường Bạch Sơn có thiên chỉ thì quái. Đó có thật không? Hà Thiên hỏi lại lần nữa. Nghe được Hà Thiên hỏi vấn đề này, Thầu Thiên cũng ngẩng đầu nhìn về đám người Hàn Tử Phong. Bởi vì sự tình này bọn hắn đều có nghe nói qua. Bất quá thật giả bây giờ thì không ai phân biệt được. Sự tình là thật, bất quá hình ảnh lưu truyền trên mạng lại là giả. Là người nơi này dùng để hấp dẫn du khách mà thôi, Hàn Tử Phong giải thích. Ồ, lại thực sự có thủy quái. Hạ Thiên có hơi sững sờ, hắn trước kia cũng tưởng rằng là tin đồn để gạt người. Thế nhưng hắn không ngờ tới, vậy mà thực sự có cái loại quái vật như thủy quái tồn tại. Dù sao thì nó quá gần gũi với truyền thuyết thần thoại đi, để cho người ta rất khó mà tin được. Đương nhiên, ở thiên trì thì lâu dài có sương mù lợn lờ, nơi này cũng thường xuyên có mây mưa nữa, cho nên trong cả năm thì chỉ có giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 là có thể nhìn thấy thiên trì. Vì lẽ đó là ở nơi đây đặc biệt thích hợp cho một số sinh vật đặc thù, sinh tồn và sinh trưởng. Hàn Tử Phong là người của Vu Cổ Môn, hắn từ nhỏ đã lớn lên ở đây, cho nên đối với nơi này hiểu rất rõ. Kỳ thực thì thủy quái nơi này có mấy đầu, là hộ sơn thần thú của Vu Cổ Môn cùng với hộ sơn thần thú của phái Mao Sơn. Bất quá thì Vu Cổ Môn chúng ta sau khi đại chiến đã không thấy bóng dáng thần thú đâu. Đương nhiên nơi này còn có một số quái vật khác nữa. Ta đã từng tận mắt chứng kiến có một con quái vật đã đem địa cấp cao thủ xé nát trong nháy mắt. Lợi hại như vậy sao? Vậy không phải suốt ngày ở trong thiên trì đều sẽ xảy ra chiến đấu ư? Thời điểm Hạ Thiên nghe được là cao thủ địa cấp cũng bị xé nát thì cũng hơi cảm thấy kinh hãi. Không, quái vật ở bên trong thiên trì nó sẽ không chinh phạt lẫn nhau. Bọn hắn tựa hồ là sinh hoạt theo một cái quy luật tự nhiên nào đó phi thường hòa bình, sinh tồn trong lãnh địa của mình chứ không xâm phạm lẫn nhau, mà xem như có vi phạm vào lãnh thổ thì cũng sẽ trưng quả cầu sự đồng ý của thủy quái ở đó. Bất quá những con thủy quái này là thường thường không vi phạm vào lãnh thổ của nhau, bởi vì bọn hắn sống ở các cái tầng lớp nước khác nhau, mà bọn chúng chắc chắn không dám đi tới những tầng lớp sâu hơn, bởi vì ở trong Vu Cổ Môn có ghi chép đó là nước ở dưới thiên trì càng sâu thì quái vật bên trong càng lợi hại. Ngay cả lão tổ của Vu Cổ Môn năm đó cũng là lặn xuống một lát, không bao lâu bị hù sợ chạy về. Hàn Tử Phong kiên nhẫn giải thích. Lợi hại như vậy sao? Hà Thiên nhớ tới ở trong Thần Nông Giá có cái âm thanh gào vang, xém chút nữa để choán mất mạng. Ân, ngay cả Vu Cổ Môn của chúng ta thì hộ sơn thần thú cũng không dám tiến vào thiên chỉ quá sâu. Mà sau khi bọn chúng trở về, không nói một chút liên quan đến thiên chỉ, bao gồm cả là lão tổ của Vu Cổ Môn cũng không hề nói gì cả. Hàn Tiểu Phong nói, Hộ Sơn Thần Thú, Hà Thiên đột nhiên nhớ tới cái tên lần trước mà hắn giết cũng là Hộ Sơn Thần Thú. Lần trước ngươi giết chính là một đầu Hộ Sơn Thần Thú của Mao Sơn, bất quá người giết chết chỉ là một con Hộ Sơn Thần Thú ấu niên kỳ. Hơn nữa, còn là ấu niên kỳ thuộc về cái hạng xâm lâm, Hàn Tử Phong giải thích. À, ngươi nói một chút xem, những cái Hộ Sơn Thần Thú kia đến tột cùng là cái gì? Hà Thiên đối với Hộ Sơn Thần Thú hết sức là tò mò. Trận đại chiến lần trước, hắn đã thay đổi rồi mà còn xém chút bị đánh chết. Hộ Sơn Thần Thú bình thường sẽ chia ra làm ba loại, lục, hải và không. Đầu thần thú ngươi giết kia là kim cương. Nếu như là chiến đấu với người ở trong rừng rậm, vậy thực lực của hắn sẽ tăng lên một phần. Giống như là những loài hải thú kia, bọn hắn ở trong nước, thực lực cực kỳ lợi hại, Hàn Tư Phong giải thích. Vậy bọn hắn có phải là người không? Hà Thiên càng ngày càng cảm thấy là Vu Cổ Môn cùng với Mao Sơn cực kỳ thần bí. Bọn hắn không phải là người, mà là người và thần thú hợp thể. Về phần hợp thể như thế nào thì ta không biết. Tựa như chỉ cần là hao phí một lượng lớn tài nguyên là có thể bồi dưỡng ra một đầu Hộ Sơn Thần Thú. Vu Cổ Môn chúng ta lúc ấy chỉ có hai đầu thôi. Hàn Tử Phong nói ra chỉ là một số tin tức nhỏ của Vu Cổ Môn. Vì lẽ đó, Hàn Tử Phong năm đó chỉ là một tên tu sĩ có tu vi rất yếu ớt, vì lẽ đó mà sự tình hắn biết thập phần có hạn. Thật là có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ rồi. Hà Thiên rất thích đối với cái loại vị trí này. Nói thật thì anh nói một chút về tin tức của Vu Cổ Môn các ngươi đi, cái này sẽ có lợi cho hành trình sau này của chúng ta. Hà Thiên hiểu rằng hắn biết được càng nhiều thì con đường sau này đi càng thuận lợi. Chuyện này cũng không phải là bí mật gì, Vu Cổ Môn chúng ta có ghi chép trong điển tịch, đó là tương truyền Vu Cổ Môn và phái Mao Sơn xuất hiện từ thời Chuyến Quốc. Đó là một cặp đôi huynh đệ, bọn hắn trong lúc vô tình phát hiện ra một đại bảo tàng. Bên trong bảo tàng này có vô số tài phú và tài nguyên, còn có cả phương pháp tu luyện nữa. Về sau hai người bọn họ tu luyện có thành tựu, liền mở ra bảo tàng trung cực. Ở bên trong có một kiện chí bảo, nhưng là chí bảo gì thì lại không đề cập tới. Thế là hai người quyết định cùng chung hưởng bảo bối này. Hai người từng chút tu chuyện, cho đến đó thì vẫn bình yên vô sự. Thế nhưng có một ngày bỗng nhiên kiện bảo bối kia mất đi, hai người nổi trận lôi đình rồi tiến hành một trận đại chiến. Thế nhưng phương thức tu luyện của hai người họ là giống nhau như đúc, vì lẽ đó ai cũng không làm gì được đối phương. Hàn Tử Phong nói tới đây thì hơi dừng lại một chút. Chung quanh có người của phái Mao Sơn. Không có việc gì, ngươi cứ nói tiếp đi. Hà Thiên thập phần tùy ý khoát tay. Về sau thì hai người kia đều cho rằng đối phương trộm đồ, vì lẽ đó bọn họ sáng lập ra Vu Cổ Môn và Mao Sơn phái. Cuối cùng là muốn phát triển tới mức có năng lực diệt trừ đối phương. Trong điển tịch có ghi lại, Mao Sơn và Vu Cổ Môn đã tiêu diệt lẫn nhau 5 lần trở lên, thế nhưng cuối cùng đều có thể đông sơn tái khởi. Hàn Tử Phong sau khi nói đến đây, âm thanh đẻ thấp. Ta hoài nghi sở dĩ có thể đông sơn tái khởi, nguyên nhân cũng là bởi vì bảo tàng. Có ý tứ, Hà Thiên mỉm cười lần nữa lại hỏi, Vu Cổ Môn và phái Mao Sơn từ cổ chí kim đều đóng đinh ở đây sao? Có ý tứ, Hạ Thiên mỉm cười một lần nữa. Không, nơi này là 500 năm trước mới chuyển tới. Nghe nói là ở dưới đáy thiên trì có cự bảo. Và cũng chính bởi vì những bảo bối kia cho nên Vu Cổ Môn và Mao Sơn phái mới có thể trưởng thịnh không suy. Hàn Tử Phong nói tới nơi lui lại trở bên thiên trì. Bất quá suy đoán này Hạ Thiên vẫn nguyện ý tin tưởng, bởi vì thiên trì này quá thần bí đi. Mà Vu Cổ Môn và Mao Sơn phái đều nơi này xây dựng môn phái của mình, khẳng định cũng là bởi vì bảo vật mà bọn họ cần và hoàn cảnh tu luyện đều có ở đây. Nếu không nhiều năm như vậy thì cho dù là một đại môn phái thì cũng là miệng ăn núi lở. Vu Cổ Môn các ngươi thời điểm mạnh nhất thì mạnh cỡ nào? Hạ Thiên mở miệng. Lão tổ Tả Hữu Hộ Pháp 32 động chủ, 760 sơn chủ, Hàn Tử Phong giải thích. Đây là cấp bậc thực lực gì? Hạ Thiên hỏi lại lần nữa. 763 sơn chủ là từ huyền cấp hậu kỳ cho đến huyền cấp đại viên mãn, còn 32 động chủ là thuần túy địa cấp rồi. Chỉ cần thực lực của lão tổ và Tạ Hữu Hộ Pháp không sai là được, mà ta cũng không tra được rõ ràng, Hàn Tử Phong giải thích. Thật là lợi hại, Mao Sơn Phái và Vu Cổ Môn cộng lại hẳn có thể chống lại được Cổ Môn. À, Ẩn Môn, Hạ Thiên cảm khái, thực lực của Ẩn Môn là phi thường cường đại. Nhưng mà bất kỳ một tông môn nào ở trong Ẩn Môn lấy ra một người thì cũng không thể nào lợi hại bằng Mao Sơn và Vu Cổ Môn. Không giống, coi như là đánh nhau thì cũng phải nhìn hoàn cảnh chứ. Ta thấy trong điển tịch có ghi chép lại Ẩn Môn là rất lợi hại, mà ở trong chỗ bọn họ tựa hồ có một lực lượng kỳ dị nào đó, cho nên là người Vu Cổ Môn ta đã từng vì người Mao Sơn không dám đi qua. Đương nhiên là bọn hắn nếu như tới tiến đánh Vu Cổ Môn hoặc là Mao Sơn thì cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Hàn Tử Phong giải thích, chiến trường chính nằm ở đâu thì nơi đó có lợi thế. Nguyên lai là vậy. Ở trong lòng của Hạ Thiên lại đặt xuống một cái tầm nhãn, đồng thời hắn quyết định là đi vào bên trong trước phải tìm lấy điển tịch mà xem. Dùng gọi là trí nhớ gặp được là không quên của mình, hẳn là đều có thể ghi nhớ, sau này trở về sẽ từ từ tiêu hóa sau. Hiện tại Mao Sơn mặc dù một nhà độc đại, nhưng là bởi vì Mao Sơn đối phó với Vu Cổ Môn chúng ta mà tài nguyên đã hao hết rồi. Bọn hắn so với bất luận kẻ nào cũng muốn lấy được bảo tàng Vu Cổ Môn, dùng để gia tăng thực lực của Mao Sơn Lão Tổ. Chỉ cần Mao Sơn Lão Tổ lần nữa đột phá, vậy thì hắn khẳng định liền có thể ở trong thiên chỉ thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Hàn Tử Phong mặc dù biết được một chút da lông bên ngoài, nhưng thường thường là ánh mắt nhìn người này là thực sự không tệ và cũng có thể phán đoán một chút về tương lai. Hạ Thiên suy đoán là Mao Sơn và Vu Cổ Môn sở dĩ lựa chọn nơi này xây dựng tông môn cũng bởi vì cự bảo trong thiên chỉ. Thế nhưng trong thiên chỉ lại có thủy quái hoành hành, vì lẽ đó bọn hắn không dám tùy tiện bước xuống. Thực lực đạt tới cảnh giới nhất định thì có thể lấy được một bộ phận của cự bảo, sau đó lại dùng để thăng thực lực. Đợi đến khi thực lực lần nữa tăng lên lại có thể tiếp tục lặn sâu xuống một chút. Mà những thủ hộ thần thú kia đều có không gian tuyệt đối độc lập, khẳng định là bọn hắn đã lợi dụng một loại phương pháp nào đó để bồi dưỡng ra hộ sơn thần thú, đặc biệt là thần thú ở trong nước, chính là vì chuyên môn vận bảo. Mà người sau thực lực vô luận là lợi hại bao nhiêu, nhưng mà một khi xuống nước rồi chỉ có thể phát huy ra 5 thành lực lượng, đây là tối đa. Thế nhưng phàm là những con quái thú trong nước thì khác biệt, ở trong môi trường nước chúng có thể phát huy 100% chiến lực. Lần này xem ra bảo tàng của Vu Cổ Môn đã kéo tới không ít người rồi. Hạ Thiên ánh mắt quét quanh. Bất quá lợi hại nhất chính là Mao Sơn Phái và đám người Triều Tiên. Tiếp theo chính là Vu Cổ Môn của Vu Cổ Môn. Gì đây? Lợi hại nhất chính là phái Mao Sơn và người Triều Tiên. Tiếp đó là những người còn sống sót của Vu Cổ Môn và các tiểu tông phái khác. Hàn Tử Phong giải thích, hiện tại phái Mao Sơn đã không ai có thể chống lại được rồi, coi như là người Triều Tiên có lợi hại thì bọn hắn cũng không dám chính diện chống lại Mao Sơn phái. Mà người Triều Tiên thì vẫn luôn muốn ngấp nghé bảo tồn phương pháp tu luyện của phái Mao Sơn, vì lẽ đó mà bọn họ đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp đối phó với Mao Sơn phái, nhưng đáng tiếc cuối cùng đều thất bại. Lần này bảo tàng Vu Cổ Môn mở ra đối với người Triều Tiên mà nói càng là một cái cơ hội rất nét. Chỉ cần bọn hắn đạt được bảo tàng Vu Cổ Môn, vậy thì dĩ nhiên sẽ có phương pháp tu luyện. Phương pháp tu luyện của Vu Cổ Môn cùng với là Đao Sơn, chênh lệch cũng không phải là quá nhiều. Lão đại, chúng ta lúc này đã bị người ta để mắt tới. Hàn Tử Phong biến sắc lẩm bẩm. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.